Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Bạch Viên. 400 thêm, cầu vé tháng, ầm ầm, Phương Tiên bỗng nhiên phủ xuống thế giới này luân hồi. Vừa mới tiến nhập, hắn nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi, linh hồn trong chớp mắt tinh thần chấn động. Cùng cái kia kinh khủng, đại la luân hồi so sánh, một cái thế giới tiểu luân hồi căn bản toán không được cái gì. Chung quy, trên người hắn còn có chí bảo luân hồi bàn. Thế giới này tiểu luân hồi đều chưa hẳn bì kịp được thế giới kia luân hồi bàn chi lực. Đây là tiểu luân hồi, thế giới xuyên qua, cho Phương Tiên cảm giác chính là từ trong biển rộng đáng sợ lốc xoáy chuyển rời đến một cái khác tiểu bên trong lốc xoáy. Ở chỗ này, hắn quả thật như cá gặp nước, dù cho lúc trước tinh bì lực tẫn, lúc này lại tựa hồ còn có thể lại phịch hai cái. Nếu như tiếp tục đi chuyển thế đầu thai, tựa hồ quá phiền toái một chút, ta cũng không muốn tiêu phí mấy chục năm phát triển. Phương Tiên nghĩ nghĩ, nguyên thần tại tiểu trong luân hồi vòng vo vừa chuyển, hấp thu đến một tia bản thế giới khí tức, với tư cách là che lấp. Chợt, hắn bỗng nhiên xông lên, muốn đột phá tiểu luân hồi gông cùm xiềng xích. Lốc xoáy sôi trào, từ bên trong truyền ra từng đạo lực lượng, tựa hồ muốn đem Phương Tiên lại kéo về đi. Đầu thai chuyển thế, Phương Tiên nguyên thần phía trên hiện ra một cái hắc sắc bàn quay hư ảnh. Chỉ là vừa chuyển, liền đem những lực lượng này tan tành, mở ra một mảnh thông đạo, nguyên thần hướng bên trong xông lên, liền biến mất, thoát ly luân hồi. Ha ha, thoát ly luân hồi, bước tiếp theo chính là tìm tân chết người đoạt xá. Lần này cần phải tìm tướng mạo, xuất thân đều tốt hạt giống. Chậm rãi khiêu, hả? Phương Tiên bỗng nhiên phát hiện nguyên thần ở trong, một cỗ cảm giác vô lực truyền đến. Nguyên bản luân hồi bàn đối kháng thế giới này tiểu luân hồi không có vấn đề chút nào. Nhưng nó lúc trước tại đại la trong luân hồi tiêu hao lực lượng nhiều lắm, lại dẫn Phương Tiên đào thoát tiểu luân hồi, thật sự đến cực hạn, nhất thời hóa thành nguyên bản ký hiệu. Không tốt, Phương Tiên cảm giác chính mình chân linh tại hạ rơi, tại bản năng tìm kiếm ký thác. Ta không muốn biến hóa thành một thân cây hoặc là một tảng đá. Hắn thần niệm nhanh chóng quét qua, nội tâm âm thầm kêu khổ. Chính mình xuất hiện địa phương là một mảnh nguyên thủy xâm lâm, ít ai lui tới, không nói kén cá chọn canh, căn bản liền cá nhân tuyển đều không có. Linh hồn của ta coi như chắc chắn, có thể đi xa gãy trí tìm xem. Không được. Dù cho ta có che lấp, cũng không thể như thế bại lộ lúc này phương thiên đạo chi hạ quá lâu. Nhất định phải tìm thân thể yểm hộ. Đối với thân thể, Phương Tiên kỳ thật không phải là quá coi trọng. Chung quy hắn luân hồi chính là chân linh, là nguyên thần. Về phần thân thể, đều thay đổi không biết bao nhiêu cái. Đồng thời, còn có phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá thần thông. Trước tìm ứng phó nhu cầu bức thiết, cùng lắm thì ngày sau lại đổi một cái. Tại trong chớp mắt, hắn thần niệm đảo qua, phía dưới trong rừng rậm hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Người là một cái đều không có, trừ đó ra, cây cối cùng tảng đá đại khái cũng được, nhưng Phương Tiên cũng không muốn tiếp tục cùng bút ký đồng dạng, đánh mất hành động lực, bởi vậy tuyển hạng chỉ có động vật. Trong nháy mắt, ba cái tuyển hạng liền xuất hiện ở hắn trong thức hải. Một chỗ khe núi, nào đó đầu sơn hổ đang ở bên trên cự thạch chiếm giữ. Trên không trung, một cái chim ưng dương cánh lược qua. Một chỗ dưới vách núi, một đầu bạch viên rơi đầu rơi máu chảy. Người lùn trong nâng cao cái, liền nó, Phương Tiên nghĩ nghĩ, chân linh mãnh liệt rơi vào bạch viên cái trán. Chìm ngập vào đi, liền biến mất, hắn cuối cùng vẫn còn tuyển cái tối tương tự thân thể. Chung quy, vạn nhất thế giới này không có yêu quái, hổ cùng phi ưng không có hóa hình, vậy bất đắc dĩ mà Bạch Viên thân hình liền linh hoạt nhiều. Không có bao lâu, Bạch Viên khẽ giật mình, tỉnh lại, a a kêu vài câu, cư nhiên không có mở miệng nói chuyện. Phương Tiên cũng mặc kệ, trực tiếp điều động kiếp lực, bắt đầu chữa trị cổ thân thể này. Này Bạch Viên, trên thực tế đã chết. Hừ, người cổ đại truy đuổi cái gì Bạch Lộc, Bạch Quy, Bạch Viên, cho rằng điềm lành, lại không biết chúng đại đa số chỉ là được chứng bạch tạng tiểu động vật. Rất là thương cảm, đồng thời, bởi vì màu lông bất đồng, đại bộ phận bị tộc đàn gạt bỏ, dễ dàng bị thiên địch phát hiện, trôi qua 10 phần khó khăn. Này đầu Bạch Viên, cũng không biết như thế nào, liền té chết. Lúc này tiến nhập Bạch Viên chi thân, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác chính mình chân linh giống như phủ thêm một tầng y phục, không còn có lo sợ không yên cảm giác. Hắn tâm niệm vừa động, một tia kiếp lực hiển hiện, không biết từ chỗ nào sinh ra, mạng lưới đồng dạng trải rộng toàn thân, vết thương trên người nhanh chóng cầm máu khép lại. Lúc này Phương Tiên mới nhẹ nhàng thở ra, dò xét thanh thuộc tính, tính danh Phương Tiên, chức nghiệp Phương Sĩ, cấp 1 Phương Thuật Đại La Động Huyền Bí Quan, cấp 3 Đạo Thuật Võ Công Quỷ Dị Luân Hồi, bổ sung năng lượng bên trong quỷ dị năng lực. Quả nhiên thế giới này không có cách nào khác dùng, ta cái kia thân thể quỷ dị cùng siêu tập tính chất đặc biệt cũng không có biện pháp mang tới. Trung quy Đại La Luân Hồi, tựa hồ chỉ có chân linh, nguyên thần đều liên quan đến linh hồn bản chất chi vật mới có thể. Phương Tiên lắc đầu, sớm có dự liệu, ngược lại là hắn Phương Sĩ chi đạo, lúc này liền triển lộ ra uy năng, mặc cho thế giới đổi, mà siêu phàm không thay đổi. Không biết đây là một cái như thế nào thế giới. Hắn tìm cái thủy đàm, nhìn qua phản chiếu ra chính mình, đại khái 2 mét cao, toàn thân lông trắng, tối làm cho người kinh ngạc, còn là kia một đôi tử sắc trọng đồng, làm không tốt này Bạch Viên còn là cái gì dị chủng. Bất quá cũng liền như vậy, ta không có cảm giác được bản thân nó mang theo cái gì siêu phàm lực lượng. Thế giới này, Phương Tiên nhìn về phía thanh thuộc tính, kia từng cái một ảm đạm hạ xuống ký hiệu, biểu tình không khỏi càng thêm ngưng trọng. Võ công đại bộ phận vô dụng, đạo thuật cũng không được, quỷ dị cũng không được. Tựa hồ là so với trước thế giới càng thêm tuyệt vọng tuyệt linh chi địa. May mắn ta khai sáng Phương Sĩ chi đạo, bằng không có luống cuống. Đáng tiếc, chỉ có cơ sở nhất đặt móng, phương thuật cũng chỉ có nhất đạo, còn không phải công kích hình. Khuyết thiếu điểm tự bảo vệ mình chi lực a. Phương Tiên leo lên vách núi, tìm cây, bắt đầu gặm quả dại, yên lặng suy tư, ta vốn đến muốn đi cái kia cao cấp thế giới, đáng tiếc, lực lượng không đủ, chỉ có thể đều luân hồi bàn tiếp tục bổ sung năng lượng. Trừ đó ra, cũng có thể thăm dò một chút thế giới này siêu phàm con đường, hoàn thiện ta bản thân Đại La chi đạo. Phương Sĩ mấy bậc cũng cần thôi diễn xuất ra, phương diện này có dựa vào thanh thuộc tính cộng thêm lĩnh hội động huyền bí lục. Đang suy tư thời điểm, mi tâm của hắn khẽ động, Đại La động huyền bí quan cảm giác một hồi nguy hiểm, đầu tự nhiên lệch thân, liền tránh được lại tránh được một cục đá. Tại cách đó không xa thụ lâm, một đám hắc sắc hầu tử đang chi chi chít chít địa kêu, có trả lại đưa lưng về phía hắn, lộ ra đỏ tươi bầm mông. Móa, khi dễ hầu tử a. Có lẽ lúc trước Bạch Viên là một kinh sợ hàng thêm gặp cảnh khốn cùng, chung quy một cái hầu tử đánh không lại một đám. Nhưng Phương Tiên cũng không phải là tốt sinh khí, hắn đứng người lên, gõ lấy bộ ngực của mình, phát ra ngao âu âu âu một tiếng rít gào, liền vọt tới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.